Akun và Bekun, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa dạy học mới nằm ngay bên cổng trường, nhưng lại cách xa nhà ăn nhất. Akun quyết định sau này ra bên ngoài ăn tối. Lúc ăn cơm Akun nghe thấy thầy chủ nhiệm đang nói về chuyện dẹp tiệm với cô chủ nhiệm lớp hàng xóm. Akun có dự cảm chẳng lành. Bekun, tôi nghe vài người nói hình như muốn sửa lại thành phố thương mại. Từ đó Akun bắt đầu nhìn các hàng quán bắt đầu đóng cửa rời đi. Giờ thì chỗ ăn cơm cách tòa dạy học khối 12 ngày càng xa rồi. Akun buồn, cách trường.